Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 540, Siro Zetsu giám thị. Bạch, bạch, bạch, kèm theo từng đợt âm thanh xé gió, từng đạo nhanh như gió bóng dáng tại trong rừng xuyên qua. Lấy cực nhanh tốc độ kiên định hướng về một phương hướng nào đó tiến đến. Aozora đi theo đội ngũ phía sau, nhíu mày. Từ khi rời khỏi làng sương mù về sau, hắn liền lập tức có bị giám thị cảm giác. Siro Zetsu sao? Zetsu Kagero Ninpo, phù du chi thuật, không thể nghi ngờ là nhẫn giới cường đại nhất độn thuật cùng với ẩn nặc thuật. Aozora hoài nghi hắn Kagero Ninpo, phù du chi thuật, tương đương với dung hợp thổ độn, mộc độn cùng với thủy độn ba loại đạo pháp thần thông. Bởi vì hòa vào thổ, thủy, mộc bên trong, cho nên người bình thường căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Liền xem như thức tỉnh Serenian, Byakugan chờ đồng thuật cũng đồng dạng. Bất quá, Aozora lại đối Zetsu giám thị, điều tra có không giống bình thường mẫn cảm. Một phương diện, là Aozora cảm giác không chỉ là dựa vào chakra, còn thông qua linh hồn. Một phương diện khác, thì là Aozora tu luyện tiên thuật, đối với tự nhiên cảm giác càng thêm nhạy cảm, mà còn đổi lại chính mình là Zetsu. Khẳng định sẽ tại bắt lục vĩ phía sau lưu lại Siro Zetsu đến giám thị làng sương mù cử động. Nghĩ đến cái này, Aozora trong mắt lóe lên một tia màu u lam mũi nhọn. Sau một khắc, Aozora liền thấy phía trước cách đó không xa trên một thân cây vặn vẹo mà mơ hồ linh hồn thể. Bạch, Aozora không chút do dự bạo phát dưới chân chakra giống như mũi tên đồng dạng bắn tới cây đại thụ này phía trước. Sau đó một móng nắm lấy đi lên. Bành, đại thụ trực tiếp bị Aozora bẻ gãy. Hòa vào cây bên trong Siro Zetsu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Aozora bắt lấy cái cổ nói ra. Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch, bạch, bạch. Aozora bên này dị thường lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Terumi Mei, Ki, Darui đám người rất nhanh thuấn thân đến Aozora xung quanh. Aozora lắc lắc trong tay Siro Zetsu, âm thanh lạnh lùng nói. Ra làng sương mù về sau, ta liền cảm giác nhận lấy giám thị. Quả nhiên, chúng ta một đường đều bị Akatsuki người giám thị. Nghe vậy, đuổi bắt Akatsuki mọi người sắc mặt lập tức khó coi. Terumi mây ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ao. Chất vấn. Đây là có chuyện gì? Ngươi dẫn đầu đội tiền trạm ngũ vì cái gì không có xử lý tốt? Mồ hôi lớn như hạt đậu tại ao cái trán sa sút. Hắn giải thích nói, tiểu đội một mực có một cái cảm giác ninja điều tra. Kỳ biết bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Đối Terumi mây nói, Mizuki đại nhân, cái này cùng phía trước chúng ta bắt màu trắng sinh vật đồng dạng. Bọn họ tựa hồ có quỷ dị ẩn tàng thủ đoạn. Lúc trước có bốn cái chui vào chúng ta đại doanh, chúng ta đều không có phát hiện. Không trách được cảm giác của các ngươi đội ngũ. Nghe Kỳ nói làng mây cũng không có điều tra đến. Sắc mặt nàng mới tốt hơn một chút một chút. Kỳ thấy cái này Terumi mây bình tĩnh lại, vội vàng tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ truy kích. Nếu không ta sợ Akatsuki sẽ rất mau đem tuyến pha xô đi, để chúng ta mất đi tung tích của bọn hắn. Ao nhìn hướng Terumi Mei, nói nhỏ, Mizuki đại nhân, bây giờ chúng ta truy kích đội ngũ đã bị Akatsuki phát hiện vết tích. Nếu như Akatsuki mai phục, chấm ngoặc kép, Ao không thể nghi ngờ là muốn từ bỏ truy kích Akatsuki. Akatsuki thành viên thực lực cực mạnh. Nếu như Terumi Mei đang truy kích bên trong thụ thương, mới vừa có khởi sắc làng sương mù rất có thể sẽ lần thứ hai ngã vào vực sâu. Đến mức lục vĩ Jinchuriki Utakata, bây giờ truy kích đội ngũ đã bị phát hiện dưới tình huống. Liền tính đuổi tới Akatsuki, đánh thắng Akatsuki, kết quả tốt nhất cũng chính là Akatsuki trực tiếp giết chết Utakata. Làng sương mù đồng dạng không chiếm được bất cứ thứ gì. Huống hồ, bị mất tất cả Jinchuriki tình huống lại không riêng gì làng sương mù một nhà. Dù sao làng đá Jinchuriki cũng toàn bộ đều bị Akatsuki bắt đi. Ta đề nghị chờ làng cát cùng làng đá viện quân đến đông đủ về sau. Mới cùng nhau vây bắt Akatsuki. Kỳ lập tức mở miệng nói. Akatsuki dễ dàng như vậy bắt đi các ngươi lục vĩ Jinchuriki. Các ngươi làng sương mù thân là ngũ đại làng ninja cứ như vậy nhịn. Aozora nói thầm câu. Như vậy, xác thực đủ có thể nhịn. Aozora tiếng nói vừa dứt. Terumi mây lạnh giọng tuyên bố. Làng sương mù uy nghiêm không cho mạo phạm. Nhất định phải truy kích. Mà còn gia tốc truy kích. Vô luận Akatsuki cầm vĩ thú làm cái gì. Đều cần thời gian. Chúng ta không thể để cho bọn họ đạt được. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Aozora. Nói, Aozora thượng nhẫn, phiền phức tại phía trước điều tra. Mặc dù mục đích đã bại lộ, nhưng truy kích bộ đội hành tung không thể bị rõ ràng nắm giữ. Nếu không toàn bộ truy kích bộ đội có thể sẽ bị mai phục. Nàng không hỏi Aozora làm sao phát hiện Shirozetsu, nhưng nàng cần Aozora tại phía trước điều tra. Aozora nhẹ gật đầu. Gia nhập tiền trạm bộ đội. Nơi xa, phát giác Shirozetsu từng cái biến mất. Zetsu đem chính mình nhớ sóng vượt qua sơn hà biển cả. Truyền bá đến phương xa. Đông hải hòn đảo giống như sao dày đặc trải rộng. Tòa nào đó bên trong hòn đảo nhỏ núi cao nhất trong lòng núi. Nagato, Conan cùng với Zetsu phim đèn chiếu thân đứng tại Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, trên ngón tay. Kết ấn thi triển huyễn cửu long phong ấn hướng dưới thân cự nhân truyền vào rất nhiều chakra. Giờ phút này, Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, mở ra miệng lớn, ngay tại chậm rãi hút lấy lục vĩ Jinchuriki chakra. Utakata tai mắt mũi miệng bên trong phun ra rất nhiều màu đỏ máu chakra. Vô ý thức bên trong phát ra rên rỉ thống khổ. Tiếp thu Zetsu nhớ sóng. Zetsu phim đèn chiếu thân mở miệng nói. Làng sương mù đối lục vĩ Jinchuriki động tay động chân. Hiện tại đã tại nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Conan hỏi, bọn họ chạy tới nơi này. Cần bao lâu? Zetsu hồi đáp, lấy tốc độ của bọn hắn. Nhiều nhất bất quá 2 ngày. Conan cau mày nói, mặc dù Nagato trở nên cường đại, nhưng thi triển phong ấn nhân số thay đổi ít. Chúng ta bây giờ cũng đại khái còn cần 2 ngày mới có thể hoàn thành phong ấn. Nagato thản nhiên, mở miệng nói, có cái gì người? Zetsu nói, có làng sương mù, làng mây cùng Konoha tam phương người. Đáng giá chú ý có Uchiha Aozora, Terumi mây, Ki, Darui 4 người, cái khác đều là thực lực mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn. Uchiha Aozora, chấm ngoặc kép, Nagato sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới làng sương mù. Bây giờ Akatsuki thiếu binh thiếu tướng. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng sử dụng pen Rikudo đến cản trở địch nhân. Nhưng mà Aozora tồn tại lại làm cho hắn tính toán thất bại. Conan cùng Zetsu cũng biết Aozora thực lực. Trong lúc nhất thời sắc mặt cũng khó coi. Conan lo lắng nói. Huyễn cửu long phong ấn một khi thi triển liền không thể dừng lại. Dừng lại lục vĩ liền sẽ trực tiếp tử vong. Sau đó nhẫn giới địa phương khác phục sinh. Chấm ngoặc kép, vĩ thú chết. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phục sinh. Mà lấy Aozora tiến bộ tốc độ. 5 năm sau bọn họ còn có cơ hội thu thập 9 đại vĩ thú sao? Zetsu trầm ngâm một chút. Mới khàn khàn nói. Thủ lĩnh, sử dụng thuật kia đi. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận thần linh lực lượng. Tràn đầy gợn sóng con mắt thật sâu nhìn chằm chằm Zetsu. Nagato phát hiện Zetsu cho tới bây giờ còn nắm giữ quá nhiều bí mật. Zetsu nói là tượng chuyển chi thuật. Là hắn Rinnegan năng lực một trong. Có thể đem Akatsuki thành viên chakra phân đến người sống tế phẩm trên thân. Từ đó chế tạo ra tinh xảo cùng một cá thể để chiến đấu nhẫn thuật. Có thể đối với người khác sử dụng, tự nhiên có thể đối với chính mình sử dụng, nhưng mà Rinnegan năng lực quá mức cường đại, liền xem như thượng nhẫn cấp bậc thân thể cũng chỉ có thể phát huy ra Rinnegan một bộ phận năng lực, giống như Pen Rikudo đồng dạng, nhưng mà...